Trên lục thần trận đồ nghiền ép khí tức không ngừng áp chế lại. Dù là Mạc Vô Kỵ có được phàm nhân giới, hắn cũng vô pháp mượn nhờ phàm nhân giới mở rộng ra bản thân quy tắc đạo vận. Hắn hết thảy đạo vận quy tắc đều bị áp chế lại, giống như bị tích xúc đè xuống thanh trúc đồng dạng. Eo Mạc Vô Kỵ bị lục thần trận đồ áp chế càng ngày càng cong. Hắn muốn cố gắng giãy giụa một chút, thế nhưng là loại vũ trụ lực lượng cuồng bạo kia từ trong lục thần trận đồ không ngừng rơi xuống, để hắn không cách nào giãy giụa mảy may. Mạc Vô Kỵ bị áp chế cực kỳ thê thảm, người áo vàng một dạng không khá hơn bao nhiêu. Thân thể của hắn run không ngừng, gương mặt đã triệt để bắt đầu mơ hồ. Dưới áo vàng ngưng thực nguyên thần càng là dần dần hư hóa, giống như muốn biến mất đồng dạng. Mạc Vô Kỵ cùng người áo vàng trong lòng đều rất rõ ràng, loại tình huống này liền là ai không tiếp tục kiên trì được, ai xong đời. Kiên trì đến sau cùng người kia mới thật sự là bên thắng. Người áo vàng không còn có nói ra một chữ, hắn biết đây không phải lúc nói chuyện, nhưng là hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ nhất định là trước không tiếp tục kiên trì được kẻ kia. Lục thần trận đồ là bực nào bảo vật. Năm đó nếu như không phải lục thần trận đồ, hắn Quảng Giá Trường đã sớm cùng những lão già kia đồng dạng, tiêu tán tại trong vũ trụ tinh hà mênh mông. Hiện tại hắn toàn lực thi triển lục thần trận đồ, thậm chí xuất ra mạng nhỏ cùng đại đạo của mình đang liều, như áp chế không nổi một cái hợp thần sâu kiến. Hắn Quảng Giá Trường còn sống còn có ý nghĩa gì? Hắn thậm chí có chút hối hận chính mình toàn lực xuất thủ đã chậm. Nếu như hắn một là không là đánh lén Mạc Vô Kỵ, mà là toàn lực xuất thủ, trước mắt hợp thần sâu kiến này sớm đã bị hắn xử lý. Tinh hạch đã tiến hóa thành màu vàng nhạt kia, tự nhiên là hắn Quảng Giá Trường. Có tinh hạch tiến hóa thành màu vàng nhạt này, hắn thương thế nặng bao nhiêu không thể khôi phục. Qua nhiều năm như vậy, hắn thế mà không có nhìn thấu chút việc nhỏ này, đây mới là hắn hối hận nguyên nhân. Đã bao nhiêu năm, hắn lại nếm đến hối hận tư vị. Eo Mạc Vô Kỵ giờ phút này đều cong thành một cái đun sôi tôm bự, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Người áo vàng rõ ràng, hắn đồng dạng rõ ràng, lại kiên trì xuống dưới. Hắn Mạc Vô Kỵ chính là thua kẻ kia. Hắn tận lực đánh giá cao người áo vàng, lúc này mới bốn ngón tay đều xuất hiện, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn bị đối phương nghiền ép. Đây là hắn xem thời cơ bốn ngón tay đều xuất hiện tiêu hao người áo vàng rất lớn nguyên khí. Bằng không mà nói, hắn chết càng nhanh càng thê thảm hơn. Không gian tại trong loại rằng co này an tĩnh lại, không khí ngột ngạt để cho người ta ngạt thở. Giọt giọt mồ hôi và máu từ Mạc Vô Kỵ mi tâm thẩm thấu ra, nhỏ xuống đi. Lạch cạch, lạch cạch. Mồ hôi và máu nhỏ xuống tại trên tinh hạch màu vàng nhà. Mạc Vô Kỵ cảm giác được chính mình khí lực càng ngày càng cách mình đi xa, chính là phàm nhân giới hắn đều không thể tiến vào. Thật phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Hắn mới vừa vặn tu luyện tới hợp thần viên mãn, thậm chí còn không có bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Thật không cam lòng a. Mạc Vô Kỵ giãy giụa lấy muốn ngẩng đầu, nhưng hắn mỗi giãy giụa một lần, trên lục thần trận đồ cuồng bạo áp lực càng lớn hơn một chút. Ta mà chết, thư âm làm sao bây giờ? Ta mà chết, phàm nhân giới làm sao bây giờ? Ta phàm nhân đạo cuối cùng sẽ như thế nào? Ta mà chết, ta phàm nhân đạo lại thế nào truyền thừa tiếp? Còn có Yên Nhi, nàng có được hay không? Còn tại chân tinh sao? Đó là duy nhất một nữ hài đã từng lấy mệnh của hắn là tất cả, là duy nhất một nữ hài sinh mệnh chỉ có hắn một vị thiếu gia như vậy. Dù là về sau nàng bởi vì trọng thương đã mất đi ký ức, cải biến tính cách, tại Mạc Vô Kỵ trong lòng một mực cho nàng lưu lại một cái nhớ thương vị trí. Còn có Kỷ Ly, nàng hiện tại an toàn sao? Nếu như ta vẫn lạc, thông minh lão thất phu kia có thể hay không không lưu tình chút nào giết chết Kỷ Ly? Đáng tiếc a, rất nhiều chuyện còn không có đi làm, thật là nhiều người còn không có đi gặp. Mạc Vô Kỵ trước mắt bỗng nhiên nổi lên Văn Hiểu Kỳ dáng vẻ, Văn Hiểu Kỳ gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Nàng mang theo nước mắt nhìn xem Mạc Vô Kỵ, tựa hồ đang hét to, tựa hồ đang lấy tay ngăn cản. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng xa, thức hải của hắn cũng càng ngày càng ngây ngô, hắn căn bản là nghe không được Văn Hiểu Kỳ. Không, ta không thể chết, ta còn không có trông thấy Thư Âm, ta còn không có trông thấy Yên Nhi hiện tại như thế nào, ta còn không biết ta phàm nhân đạo đến cùng có thể hay không đứng ở vũ trụ này đỉnh phong, ta còn có rất rất nhiều sự tình không có đi làm. Eo, cho ta thẳng lên. Mạc Vô Kỵ trong mắt tràn đầy huyết sắc, toàn thân trên dưới đều bao quanh một loại điên cuồng. Eo của hắn thật từ từ mở rộng một chút. Người áo vàng mờ nhạt thân thể run rẩy càng lợi hại. Hai tay của hắn chậm rãi hoạch xuất ra một đạo lại một đạo huyền ảo thủ quyết. Lục thần trận đồ, vạn tắc ngưng tụ, cho ta nghiền ép. Oanh! Càng cuồng bạo thiên địa quy tắc khí tức nghiền ép xuống tới, đánh vào trên thân thể Mạc Vô Kỵ. Cho dù là chết, ta cũng không còn bị đè xuống. Mạc Vô Kỵ hai mắt chảy ra vết máu, hắn xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Răng rắc, một tiếng vang giòn tại Mạc Vô Kỵ mi tâm vỡ ra, thật giống như có một viên hạt giống bị xé mở đồng dạng, biến thành gầm thét phong ba trào lên xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, Phàm Nhân Đạo. Lập đang bị áp chế đến mức tận cùng, thời điểm Mạc Vô Kỵ gần hỏng mất, vô cùng vô tận đạo vận cùng vũ trụ quy tắc giờ khắc này bộc phát ra. Có lẽ đây là hội đạo trước khi vẫn lạc, trong mắt Mạc Vô Kỵ tràn đầy dứt khoát chưa từng có từ trước đến nay, coi như là hội đạo, hắn cũng muốn để cho người áo vàng này sôi hỏng bỏng không. Ta lớn lên bình thường, đến từ một thành viên bên trong phàm nhân thế giới chúng sinh, làm một phàm nhân. Ta vẫn mở phàm nhân đạo thuộc về ta. Ta sáng lập phàm nhân tông. Ta sáng lập mạch lạc tu luyện. Ta tại tiên giới dựng đứng lên 8 chữ lớn. Đạo hữu cao thấp. Nhân vô tiên phàm. Ta chi đạo. Phàm nhân. Ta tự tin ta chi phàm nhân đạo sẽ không kém hơn bất luận đạo gì của vũ trụ giác. Trong thức hải đạo vận mầm giống bắt đầu nảy mầm. Dường như muốn trở thành một cây đại thụ che trời sừng sững tại trong vũ trụ. Khải đạo lạc từng đợt cuồn cuộn tiếng sấm chi âm, một đạo quang mang như điện chớp đánh vào trong ý niệm Mạc Vô Kỵ. Đây là một loại hiểu ra, một loại lột xác, một loại thăng hoa. Đạo vận khí tức không lưu loát giờ khắc này chợt mượt mà hẳn lên, phàm nhân giới vậy còn chưa thành thục giờ khắc này cũng là hoàn thiện quy tắc. Một loại lực lượng cuồn cuộn vọt tới, nguyên bản Mạc Vô Kỵ bị áp cúi người xuống, trở nên đứng thẳng người. Ta Mạc Vô Kỵ từ hôm nay trở đi lập phàm nhân đạo, đạo lên thân ta, hóa đạo là phàm. Ta đạo phàm nhân, sống ở vạn vật chúng sinh. Ta đạo phàm nhân, khai sáng vũ trụ tắc mới. Ta đạo phàm nhân, lập lại vô tiên phàm. Phàm nhân đạo, lập. Một câu đạo ngôn như chuông thần mộ cổ rớt vào trong hư không vũ trụ, không gian bắt đầu nổ vang, thiên địa quy tắc bắt đầu rõ ràng. Dường như tại dự coi lấy một cái toàn bộ mới thời đại vũ trụ mở ra. Dưới chân Mạc Vô Kỵ, bên trong viên cầu khí tức màu vàng kim nhạt trong nháy mắt bao lấy Mạc Vô Kỵ. Giờ khắc này, khí tức Mạc Vô Kỵ đang điên cuồng dâng lên. Bộ xương gần như là trong nháy mắt khôi phục, thân thể cũng vậy trong nháy mắt phục hồi như cũ. Quanh thân đạo vận khỏe mạnh trưởng thành, rầm rầm ầm. Hơn 10 đạo kinh khủng lớn lôi hồ mang theo tử vong khí thế ầm ầm xuống. Mạc Vô Kỵ không còn có để ý tới người áo vàng, mà là nắm chặt nắm tay đánh về phía thô to lôi hồ rơi xuống. Dĩ nhiên là chứng tự thân quy tắc đạo. Không, đây không phải là tự thân quy tắc đạo, là... Người áo vàng đờ đẫn nhìn Mạc Vô Kỵ, cả người hoàn toàn hư ảo. Hắn hoảng sợ muốn nắm lên lục thần trận tranh vẽ chạy trốn, nhưng một loại thiên địa vũ trụ đại đạo áp chế này, để cho hắn căn bản cũng không có năng lực mang đi bản thân pháp bảo. Người áo vàng đâu còn dám ở tại chỗ này. Hắn ngay cả pháp bảo của mình cũng không dám nghĩ tới. Nhạt yếu thân hình biến thành một đạo quang mang, sợ hãi mà lẩn trốn. Rắc rắc rắc. Từng đạo lôi hồ cùng quả đấm của Mạc Vô Kỵ đánh vào cùng một chỗ, đem không gian nổ không ngừng run rẩy. Đi theo hơn 10 đạo lôi hồ, bộc phát dày đặc lôi hồ liên miên xuống, đảo mắt liền đem Mạc Vô Kỵ mang theo bao ở trong đó. Thời khắc này xung quanh Mạc Vô Kỵ chẳng những là đạo vận lưu chuyển, quy tắc không ngừng rõ ràng hoàn thiện, dưới chân viên cầu màu vàng kim nhạt cũng cùng màu tím lôi hồ dung hợp cùng một chỗ, đem Mạc Vô Kỵ che giấu kết kết thật thật. một đạo lại một đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ cùng viên cầu dưới chân màu vàng kim nhà, để cho khí tức Mạc Vô Kỵ không ngừng lớn mạnh, làm viên cầu dưới chân hắn không ngừng rung động. Ầm, vết nứt tại trước mặt Hoán Đề cùng Thông Minh rốt cục biến thành một cái bùn địa diện tích 10 vạn trượng thật lớn màu trắng, kinh khủng nồng nặc thần linh khí cùng rõ ràng tinh cầu quy tắc tràn ra. Quang mang nhũ bạch trực tiếp xông về trong hư không, coi như là xa cách hơn ngoài triệu vạn dặm, cũng có thể cảm thụ được. Hoán Đề cùng Thông Minh kích động đồng thời xông về màu trắng bùn địa, hai người dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra hộ trận, sau đó điên cuồng tu luyện. Giờ khắc này, toàn bộ phá toái giới đều có thể cảm thụ được vô cùng khí tức xông thẳng tới chân trời, vô số nguyên thần cùng tu sĩ sống sót đều là vọt tới. Tiền bối, đây là... Đi theo phía sau Hoàng Hà Đạo Quân, Kỷ Ly đi tìm Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy mênh mông khí tức màu trắng tận trời, rõ ràng bản nguyên quy tắc cũng có thể cảm thụ được. Đây là một giới bản nguyên được mở ra, chúng ta nhanh đi tu luyện. Hoàng Hà Đạo Quân kích động kêu lên, hắn tại bên trong ao màu vàng tố thân thể, thế nhưng là linh lạc cùng thức hải còn không có hoàn toàn hoàn thiện. Một giới bản nguyên, đối với hắn hiện tại mà nói, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất tu luyện. Thế nhưng là, Kỷ Ly do dự, nàng là muốn đi gặp Mạc Vô Kỵ, hiện tại Hoàng Hà Đạo Quân phải đi tu luyện, nàng lại không thể mạnh mẽ để cho đối phương không đi. Hoàng Hà Đạo Quân có chút vội vàng nói, ngươi thế nào đần như vậy đâu nè, một giới bản nguyên tận trời khí tức đi ra, Mạc Đạo Hữu khẳng định có thể thấy, hắn tuyệt đối sẽ đi vào trong đó tu luyện. Chúng ta đi qua xác định vững chắc có thể gặp DC hắn. Hơn nữa, chính là hắn không đi, ngươi thực lực cường đại, đến địa phương nào tìm không được đạo lữ đó của ngươi. Hơn nữa một giới bản nguyên bị tu luyện sau đó, cái giới vực này sẽ hoàn toàn hủy diệt rồi. Kỷ Ly có chút lúng túng nói, vậy thì nghe tiền bối, chúng ta cũng đi sao? Tại sao cùng một sóng lôi hồ hạ xuống về sau? Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng tại quanh thân Mạc Vô Kỵ dâng lên, Mạc Vô Kỵ triệt để hoàn thành thay đổi lột xác, chính thức bước vào tầng 1 chuẩn thánh. Sau khi lôi hồ dừng lại, Mạc Vô Kỵ cũng không có lấy đi viên cầu màu vàng, hắn đem tranh vẽ người áo vàng hạ xuống lục thần trận đưa vào phàm nhân giới. Sau đó khoanh chân ngồi trên màu vàng nhạt viên cầu, vững chắc tu vi. Lúc này Mạc Vô Kỵ chuẩn thánh khí tức ra ngoài tràn đầy, cường hãn đạo vận khí thế bao phủ lại một phương không gian này. Bất luận kẻ nào xa xa đến, liền có thể cảm thụ được. Mạc Vô Kỵ biết hắn nhất thiết phải ở chỗ này vững chắc tu vi. Nếu không, một khi gặp phải cường giả, hắn phàm nhân đại đạo rất có thể tao ngộ vết nứt. Cũng trong lúc đó, trong to lớn bản nguyên bùn địa, đã tụ tập đầy các loại các dạng nguyên thần. Hoàng Hà Đạo Quân vừa tới nơi này, trực tiếp vọt vào, tìm một phương vị trí đánh lên cấm chế bắt đầu điên cuồng tu luyện. Kỷ Ly thần niệm đầu tiên là quét một vòng, nàng nhìn thấy vô số nguyên thần ở chỗ này ngưng thật thân thể, nhìn thấy Thông Minh cùng Hoán Đề, cũng nhìn thấy Liên Kỳ. Duy nhất không có nhìn thấy, chính là Mạc Vô Kỵ. Trong lòng nàng thở dài, chỉ có thể tìm kiếm địa phương trước bế quan tu luyện, chờ tu vi đi tới về sau, lại mời Hoàng Hà Đạo Quân mang nàng đi tìm Mạc Vô Kỵ. Giờ khắc này tại đây trong to lớn bản nguyên bùn địa, không có bất kỳ tranh chấp. Hết thảy tu sĩ, vô luận là có thân thể hoặc là không có thân thể, đều đang điên cuồng hấp thu một giới bản nguyên vững chắc tu vi của mình, ngưng thật nhục thể của mình. Kỷ Ly thiên tư vốn là tốt, cộng thêm nàng chưa hề tiếp xúc qua loại này hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Chỉ là mấy tháng thời gian, nàng liền lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, vọt tới hợp thần tầng 6. Hợp thần tầng 6 hiển nhiên không phải là tới hạn, tu vi của nàng vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên lấy. Trong to lớn bản nguyên bùn địa, không ngừng phát sinh từng đạo vui sướng khí tức. Đây là thỉnh thoảng có nguyên thần ngưng thật thân thể, đã có sinh tồn tư bản. Thời gian thật nhanh lưu đi, trong bùn địa không có ai rời đi. Khí tức tu sĩ trong bản nguyên bùn địa, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường lấy. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Bên trong bùn địa ẩn chứa một giới bản nguyên tài nguyên tu luyện không phải là không hạn chế. Nhiều người gia nhập vào tu luyện như vậy, chung quy có một ngày nơi này một giới bản nguyên sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Lui một bước mà nói, chính là chỗ này một giới bản nguyên sẽ không bị tiêu hao hầu như không còn, phá toái giới cũng gần bởi vì mất đi sau cùng chống đỡ, hóa thành mảnh vụn, trở thành từng cục thiên thạch trong hư không. Đối với bọn họ mà nói, điên cuồng hấp thu bản nguyên tài nguyên tu luyện mới đúng là mục tiêu duy nhất. 1 năm, 2 năm, 10 năm. Thoáng qua, 171 năm trôi qua. Dưới thân Mạc Vô Kỵ, viên cầu màu vàng kim nhạt này rốt cục thu liễm, lần nữa hóa thành một cái hình cầu tầm thường trôi lơ lửng tại trong hư không. Lúc này quanh người Mạc Vô Kỵ không còn có khí tức cường thế bức người, cả người trở nên tầm thường hơn so với trước. Chính là đi ở trong phàm tục đô thị, cũng tuyệt đối không ai có thể cảm thụ đi ra trên người của hắn không tầm thường. Mạc Vô Kỵ mở mắt, đứng lên từ viên cầu. Hơn 100 năm tu luyện, tu vi của hắn triệt để vững chắc ở tại chuẩn thánh tầng 1. Không chỉ là chính hắn đại đạo ngưng thật, phàm nhân giới càng là như một cái chân chính vũ trụ thế giới, dãy núi, sông, biển rộng, bình nguyên. Hết thảy đều lộ ra bàng bạc to lớn, mang theo một loại tân sinh vũ trụ khí tức thiên địa. Trong vũ trụ ẩn chứa thiên đạo, chính là Mạc Vô Kỵ phàm nhân đại đạo. Ở chỗ này, hắn chính là thiên địa, hắn chính là tất cả. Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt rớt vào chỗ xa hơn, một loại sứt mẻ, hôi bại cùng gần tán loạn khí tức đập vào mặt. Đây là phá toái giới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn vừa mới lúc đến nơi này. Nơi này ngoại trừ quy tắc lăng loạn ra, vẫn như cũ còn là một cái giới vực. Nhưng là bây giờ, chính là không người tu luyện, cũng có thể cảm nhận được nơi này hoang vắng và nghiền nát. Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua viên cầu dưới chân màu vàng kim nhà, thở dài một tiếng, tay vung lên một cái. Mênh mông đạo vận khí tức cuồn cuộn nổi lên, năm đó hắn mất đi sức chín châu hai hổ đều không thể dung chuyển viên cầu màu vàng kim nhà. Giờ khắc này ở dưới hắn đạo vận, không có nửa phần trở ngại bị đưa vào phàm nhân giới. Vô luận có đúng hay không có thể tìm tới thông minh ở nơi nào, nơi này đều không cần phải tiếp tục lưu lại nữa. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ quấn lấy viên cầu màu vàng kim nhạt đồng thời, xa xa một giới bản nguyên bùn địa phát ra răng rắc một tiếng nứt ra âm vang. Hết thảy bản nguyên khí tức, vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Không gian chung quanh bắt đầu sụp xuống, bùn địa rất nhanh tán loạn. Hết thảy tu sĩ đều là điên cuồng liền xông ra ngoài, mọi người đều biết, phá toái giới sau này sẽ triệt để biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, ai dám động Kỷ Ly? Con bé kia đứng lại. Kỷ Ly vừa mới theo mọi người vọt ra, một bóng người liền ngăn ở phía trước của nàng. Đây là một lão thái bà khuôn mặt già nua, da thịt tựa như da cây già cỗi giống nhau quấn quýt lấy, là nàng gọi Kỷ Ly lại. Kỷ Ly cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt lão thái bà, tiền bối có chuyện gì không? Ta xem tư chất ngươi không sai, có ý định thu ngươi làm đệ tử, ngươi cùng ta đi sao? Lão thái bà cười kiệt kiệt, tiếng cười đều có chút dọa người. Kỷ Ly càng là lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối còn không có dự định bái sư. Bởi vì Kỷ Ly tư chất thật sự là tốt thái quá, còn DC cực băng thiên trúc tinh lọc tăng lên. Cộng thêm trước nàng chưa hề tiếp xúc qua một giới bản nguyên thứ đồ tốt này. Tại đây trong một giới bản nguyên chỉ tu luyện 100 năm, thực lực của nàng đã vọt tới hợp thần tầng 8 hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hợp thần tầng 9. Nếu như bây giờ, để cho Kỷ Ly lại đối mặt 4 hợp thần trung kỳ ngăn cản trước đây, Kỷ Ly có thể dễ dàng giải quyết đối thủ. Bất quá Kỷ Ly rất rõ ràng, thực lực nàng thăng mấy cái đẳng cấp, cũng không phải là đối thủ lão thái bà trước mắt này. Lão thái bà này khí tức xa xa mạnh hơn nàng, đạo vận lưu chuyển hầu như hình thành thực chất, rõ ràng là một cái chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Ha ha ha! Lão thái bà dùng thanh âm mang theo âm lãnh như chiêng gõ vậy cười ha ha một tiếng. Cô nương ta muốn thu đệ tử, người khác ước gì đầu nhập vào môn hạ của ta, ngươi lại còn cự tuyệt ta, thật sự là quá không cho ta mặt mũi. Cô nương, Kỷ Ly nhìn lão thái bà già như da cây vậy, thiếu chút nữa phun ra. Phong thất cô thứ lỗi, vị sư muội này là đạo lữ của một người bạn ta, cũng không thể bái ngươi làm thầy. Một cái thanh âm to cắt đứt tiếng cười của lão thái bà. Tiếng cười của phong thất cô một trận dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử cao gầy tới nói, Hoang Phản Hồng, ngươi muốn vì người nữ oa này mà ngăn cản cô nương ta. Ngươi là đạo quân, ta cũng là đạo quân, đừng làm cho ta bão nổi. Hoàng Hà đạo quân thản nhiên nói, ta thiếu một phần nhân tình của đạo lữ của cô gái này, cho nên chỉ cần ta ở chỗ này, ta không thể cho ngươi động tới nàng. Trong tứ đại đạo quân, Hoàng Hà đạo quân thực lực coi như là yếu nhất, mà mạnh nhất chính là Kim Trì đạo quân phong thất cô trước mắt này. Lúc này mọi người thực lực đều khôi phục gần xong, Hoàng Hà đạo quân đối với phong thất cô này vẫn như cũ rất là kiêng kỵ. Hoang Phản Hồng, ta bây giờ xem ngươi dùng cái gì đến uy hiếp bản thánh. Một người nam tử áo xanh cuồng cười một tiếng, rớt vào đối diện Hoàng Hà đạo quân. Hoàng Hà đạo quân thấy nam tử áo xanh biến sắc, lập tức vẫn như cũ bình ổn nói, Phảng Sư Ngọc, tuy nói ngươi mượn một giới bản nguyên ngưng tụ thân thể, ta Hoang Phản Hồng cũng không sợ ngươi. Thế nào, Phảng đạo hữu, Hoang Phản Hồng cũng cùng ngươi đối nghịch? Phong thất cô lập tức lại hỏi. Lúc này phong thất cô tâm tình là sung sướng, vốn trong tứ đại đạo quân, thực lực của nàng liền mạnh nhất. Nàng một người cũng không sợ hãi Hoàng Hà đạo quân, hiện tại có thêm một Phảng Sư Ngọc so với Hoàng Hà đạo quân mạnh hơn, nàng càng là không sợ. Trước lúc tu luyện, nàng đang ở bên người Kỷ Ly không xa. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới rõ ràng Kỷ Ly tư chất mạnh bao nhiêu. Còn chưa phải là trọng điểm nhất, trọng điểm là Kỷ Ly xinh đẹp làm cho nàng như muốn điên cuồng. Loại thân thể này nếu không phải là của nàng phong thất cô, chính nàng cũng không thể tha thứ cho bản thân. Cho nên thời điểm đang hút thu bản nguyên, nàng sẽ lại đem hết thảy tinh lực toàn bộ đặt ở củng cố nguyên thần thức hải, ngưng luyện đại đạo. Về phần thân thể, nàng cũng không có đi tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì nàng sớm đã tính toán được rồi. Sau khi tu luyện kết thúc, thân thể của Kỷ Ly chính là của nàng. Ha ha, con rùa đen này thừa dịp ta không có thân thể, bắt chẹt ta. Hiện tại ta cũng muốn xem, hắn Hoàng Hà đạo quân, mạnh như thế nào. Phảng Sư Ngọc lúc này ngưng luyện thân thể, ngược lại không cần Kỷ Ly thân thể. Hắn có tính cách cừu oán tất báo, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Hoàng Hà đạo quân trước đây quấy rầy chuyện tốt của hắn. Tốt. Vậy thì mời đạo hữu giúp ta dạy dỗ Hoang Phản Hồng một trận, nữ tử này ta trước thu lại. Phong thất cô nói xong câu đó, liền muốn bắt Kỷ Ly. Hoàng Hà đạo quân Hoang Phản Hồng sắc mặt có chút khó coi, hắn ngược lại là một người tri ân báo đáp. Thế nhưng là một mình hắn đối mặt phong thất cô cùng Phảng Sư Ngọc, nếu mà không trốn đi nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biện pháp duy nhất, đó chính là đi nhanh lên. Lại đem chuyện này nói cho đạo lữ Mạc Vô Kỵ của Kỷ Ly. Ta liền xem ai dám động Kỷ Ly đạo hữu. Theo giọng nói, một đạo thân ảnh ngăn ở phía trước phong thất cô. Người này trang phục thật sự là quá mức đặc biệt. Tuy rằng rất gầy, màu đỏ bán nguyệt đao quan của hắn vẫn là cực kỳ đáng chú ý. Không chỉ có như vậy, hắn dài nhỏ khuôn mặt cùng đôi mắt nhỏ cũng giống vậy làm người khác chú ý. Phong thất cô đột nhiên dừng lại cước bộ, khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt nam tử này, thậm chí cũng không có dũng khí khẳng định nói, Hoán Đề thánh nhân, ha ha ha ha. Hoán Đề cười ha ha, thẳng đến cười một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ta Hoán Đề còn có người nhận ra, ta còn tưởng rằng thế giới này lại cũng không người nào biết ta Hoán Đề là ai. Trong mắt phong thất cô lộ ra cực độ kiêng kỵ, dù cho nàng khẳng định Hoán Đề hiện tại không thể nào là thánh nhân, nàng vẫn như cũ theo bản năng lui về sau mấy trượng. Đây là một loại thánh nhân uy thế tạo thành, nàng cũng là người có thần vị, nhưng là bốn đạo quân thần vị của nàng cùng thánh nhân thần vị so với, chênh lệch cũng không phải là một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Phảng Sư Ngọc ánh mắt cũng là ngưng lại, lập tức âm dương quái khí nói, Hoán Đề... Người khác sợ hãi ngươi, ta Phảng Sư Ngọc cũng không sợ hãi ngươi. Phảng Sư Ngọc có đầy đủ tư cách nói lời này, Năm đó hắn và vũ trụ vạn thần ổ hành lệ kiếm đặt song song là người mạnh nhất dưới thánh nhân, hắn lại không có thần vị tại thân. Nếu là hoán đề bây giờ là thánh nhân, hắn chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Hiện tại hoán đề căn bản cũng không phải là thánh nhân, không muốn nói thánh nhân, chính là chuẩn thánh viên mãn, hoán đề còn cách khá xa. Cho nên Phảng Sư Ngọc khẳng định, hoán đề hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Một giới tán loạn bản nguyên là đồ tốt, chính là hơn 100 năm thời gian, đồ dù tốt, cũng không đủ dùng để cho thực lực của hoán đề khôi phục lại chuẩn thánh viên mãn. Hoán đề sắc mặt có chút khó coi, hắn năm đó giàu gì cũng là một cái thánh nhân, không nghĩ tới cả Phảng Sư Ngọc loại này tên gia hỏa cả thần vị cũng không có cũng dám khiêu khích hắn. Mà sự thực cũng đúng, hắn bây giờ còn thật không phải là đối thủ của Phảng Sư Ngọc. Ngươi Phảng Sư Ngọc lợi hại như vậy, không bằng để cho ta thông minh đến cùng ngươi đọ sức đọ sức. Thông minh cười hắc hắc, bước vào vòng chiến. Đù, ngươi còn sống. Phảng Sư Ngọc thấy thông minh về sau, sắc mặt so với thấy hoán đề còn phải lay động hơn. Chẳng những là Phảng Sư Ngọc lay động, chính là tu sĩ xung quanh không có rời đi đứng xem, cũng đều là rung động nhìn chằm chằm thông minh. Bởi vì thông minh thế nhưng là thánh nhân so với hoán đề tư cách còn lâu hơn, chỉ là năm xưa bị ám toán về sau, mọi người đều cho rằng thông minh niết hóa tại trong vũ trụ thiên địa, không nghĩ tới thông minh căn bản cũng không có vẫn lạc, vẫn như cũ còn sống thật tốt. Thông minh cười lạnh nói, ngươi Phảng Sư Ngọc cũng không có chết, ta thông minh làm sao có thể không ở đây. Thông minh, lần này là vì nữ tử này, ngươi năm đó cũng là một cái đỉnh phong cường giả bên trong vũ trụ, diệt thế lượng kiếp gần đến, lẽ nào ngươi nhất định phải tại trước khi lượng kiếp đến, cùng ta chiến một hồi. Phảng Sư Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Tại trước khi thông minh không có lần nữa chứng đạo thánh nhân, hắn cho là mình không sợ thông minh, thế nhưng là hắn vừa mới khôi phục nguyên khí, cũng không muốn cùng thông minh cường giả như vậy chiến một hồi. Kỷ Ly đạo hữu thế nhưng là đạo lữ của Mạc huynh, nếu có cái gì trách nhiệm, ngươi Phảng Sư Ngọc cũng đảm đương không nổi. Thông minh cười hắc hắc, ha ha, chỉ là một nữ tử, ta Phảng Sư Ngọc liền xem có thể đảm đương hay không. Phảng Sư Ngọc cười ha ha, hắn giàu gì cũng là năm đó người trí cường dưới thánh nhân, mỗi người đều dùng đạo lữ của cô gái này đến uy hiếp hắn Phảng Sư Ngọc, chẳng lẽ cho là hắn Phảng Sư Ngọc chính là ăn cỏ lớn lên sao? Phảng huynh, ta Phong Thất Cô sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, chỉ là một nữ tử mà thôi, gọi Kỷ Ly phải không? Ta hết lần này tới lần khác muốn động một cái. Phong Thất Cô nói xong, lại quay đầu lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, hoán đề sớm đã mất đi thần vị, không muốn nói thánh nhân, cả chuẩn thánh cũng không cách nào trọn vẹn. Tương lai Phảng huynh thu được thánh nhân vị về sau, đứng ở bên người ta cùng Phảng huynh đều là người một nhà. Trong thời gian ngắn Phong Thất Cô đã đem chuyện triệt để nghĩ rõ ràng, hoán đề năm đó là thánh nhân không sai, bây giờ là Phượng Hoàng dụng lông không bằng con gà. Thứ nhất Phảng Sư Ngọc liền ăn chắc hắn. Thông minh hiển nhiên không sẽ vì chỉ là một Kỷ Ly liều mạng, mà nơi này nhiều cường giả như vậy, nàng chỉ cần lại kéo tới mấy cái chuẩn thánh cấp bậc, chỉ là Hoàng Hà thì nhằm nhò gì a? Đối với Phong Thất Cô mà nói, muốn kéo vài người đứng ở bên này, này quá dễ dàng, nơi này có thần vị cùng không có thần vị, có mấy cái cùng nàng trước đây chưa từng có liên hệ gì. Phải biết rằng nàng đạo quân danh hiệu thế nhưng là kim trì. Quả nhiên, Phong Thất Cô nói xong câu đó về sau, lập tức thì có mấy người ý động. Cơ hội lượng kiếp gần đến, nếu mà có thể đi theo sau một cường giả có hy vọng trở thành thánh nhân, đây tuyệt đối là cơ duyên trời ban. Ai dám động tới Kỷ Ly? Một người thanh niên bình thường thân vác trường kích từ hư không nhảy qua hạ xuống. Từ sau khi được Hoàng Hà đạo quân cứu ra, tại trong nội tâm Kỷ Ly vẫn quanh quẩn một loại xung động, rốt cục đã bộc phát ra, tìm được đầu nguồn phát tiết. Nàng thậm chí cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ, một bước liền lao tới trước người Mạc Vô Kỵ, đem Mạc Vô Kỵ ôm chặt cứng. Một luồng ôn nhu mềm mại kéo tới, Mạc Vô Kỵ cũng có chút dại ra. Kỷ Ly làm sao vậy ta? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1148, đệ nhất nhân giới thánh nhân Mạc Vô Kỷ theo bản năng ôm Kỷ Ly trong lòng, giờ khắc này, có một loại rung động nảy sinh ở sâu trong nội tâm hắn. Kỷ Ly trước tiên liền cảm nhận được lửa nóng của Mạc Vô Kỷ, nàng lập tức tỉnh táo lại, liền muốn tránh thoát từ trong lòng Mạc Vô Kỷ đi ra. Nàng như vậy là bởi vì thiếu chút nữa bị Phảng Sư Ngọc đoạt xá, ở sâu trong nội tâm mới có một loại yếu đuối tột cùng. Cho nên sau khi nàng một lần nữa thấy Mạc Vô Kỷ, vội vàng ôm lấy Mạc Vô Kỷ, đây hoàn toàn là một loại kích động cùng biểu hiện yếu ớt. Trên thực tế cũng không có tình cảm đặc biệt giữa nam nữ ở trong đó. Thế nhưng loại phản ứng này của Mạc Vô Kỷ làm cho nàng tỉnh táo lại, bởi vì điều này có chút khác thường. Một tu sĩ, tu luyện đến loại trình độ này của nàng và Mạc Vô Kỷ, tuyệt đối sẽ không tại vội vàng có loại phản ứng nam nữ này. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Kỷ Ly liền bỏ qua ý nghĩ tránh thoát đi ra. Vô luận là vì sao, Mạc Vô Kỷ đều là người thân nhất trong lòng nàng hôm nay. Hợp thần hậu kỳ lực lượng cường đại dường như cũng đã biến mất từ trên người nàng, cả người đều trở nên lười biếng hẳn lên. Kỷ Ly muốn tránh thoát trước tiên, Mạc Vô Kỷ liền phản ứng kịp, hắn nhanh chóng buông Kỷ Ly ra, sau đó vỗ vỗ mông Kỷ Ly, nói, không cần lo lắng, chờ ta dạy dỗ mấy tên này sau đó, chúng ta trở về thần giới. Còn có, vừa rồi ta có chút trùng động rồi. Trong lòng âm thầm tự trách đồng thời, Mạc Vô Kỷ rất rõ ràng tại sao hắn lại như vậy. Nếu như nói hắn đối với Kỷ Ly một chút hảo cảm cũng không có, đó là nói dóc. Kỷ Ly là một nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp được. Hơn nữa tính tình dịu dàng thiện lương, rất làm cho hắn thưởng thức. Hắn bước vào chuẩn thánh, phàm nhân đạo càng là rõ ràng. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn Mạc Vô Kỷ chính là một phàm nhân. Hắn và tu sĩ khác bất đồng, hắn có thất tình lục dục. Kỷ Ly lắc đầu, không nói gì. Ngươi chính là người mà người khác không thể trêu vào. Để cho ta lên trời xuống đất đều đi không xong, Mạc Vô Kỷ. Phảng Sư Ngọc hừ lạnh một tiếng, trên dưới quan sát Mạc Vô Kỷ một phen. Lời nói bây giờ, hắn căn bản cũng không có nhìn ra Mạc Vô Kỷ có bất kỳ bất đồng gì. Tại trong mắt hắn, bây giờ Mạc Vô Kỷ tự cùng một cái tầm thường phàm nhân không có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên, đây cũng là một loại ẩn nấp công pháp Mạc Vô Kỷ tu luyện, giỏi về đem đạo vận khí tức của mình ẩn nấp. Ha ha, hữu dụng không? Chỉ có người vô tri mới có thể tại trước mặt cường giả chân chính ẩn nấp tu vi của mình. Mạc huynh, Hoán Đề cùng Thông Minh gần như là cũng trong lúc đó đi tới trước mặt Mạc Vô Kỷ chào hỏi. Hoán Đề linh hồn ấn ký tại trong tay Mạc Vô Kỷ, tự nhiên sẽ không đối với Mạc Vô Kỷ có bất kỳ bất kính gì. Thông Minh trước tự cùng Mạc Vô Kỷ nói xong rồi, để Mạc Vô Kỷ làm chủ đối phó La Hư. Bất chấp Mạc Vô Kỷ cũng không có tham dự một giới bản nguyên cướp đoạt tu luyện, thế nhưng hắn hoài nghi Mạc Vô Kỷ có kỳ ngộ khác, cũng sẽ không ít hơn cơ duyên so với bọn hắn lấy được. Hoán Đề cùng Thông Minh hai người trước đây đều là thánh nhân, tại trước mặt Mạc Vô Kỷ cũng phải xưng Mạc Vô Kỷ vi huynh, hết thảy tu sĩ đều giữ an tĩnh, chính là vài tên tu sĩ vốn muốn gia nhập phong thất cô cũng dừng lại thân hình. Mạc Vô Kỷ gật đầu đối với Hoán Đề cùng Thông Minh, mới nhìn Phảng Sư Ngọc nói, ngươi là ai? Ta có đúng hay không làm cho người ta lên trời xuống đất đi không xong, liên quan gì tới ngươi? Mạc Vô Kỷ vừa mới đi tới nơi này, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Vốn hắn chuẩn bị động thủ đối với Phong Thất Cô, bởi vì vừa rồi Phong Thất Cô uy hiếp Kỷ Ly. Về phần Phảng Sư Ngọc, hắn còn thật không có để ý. Bây giờ là chính bản thân Phảng Sư Ngọc chủ động dính vào tìm việc. Kỷ Ly nhanh chóng nói, trước người này muốn động thủ với ta, là Hoàng Hà Đạo Quân tiền bối đã cứu ta. Hoàng Hà Đạo Quân lúc này mới nhanh chóng tiến lên ôm quyền nói, Mạc Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Mạc Vô Kỷ nghe được Hoàng Hà Đạo Quân cứu Kỷ Ly, lập tức liền ôm quyền nói, đa tạ Đạo Hữu xuất thủ cứu giúp sư tỷ của ta Kỷ Ly. Tương lai nếu là có chỗ nào yêu cầu Mạc Vô Kỷ trợ giúp, đạo hữu cứ mở miệng. Bây giờ mời đạo hữu đem tình huống nói cho ta nghe một chút. Hoàng Hà đạo quân Hoang Phàn Hồng thế nhưng là quá rõ tiềm lực của Mạc Vô Kỵ. Lúc này nghe được Mạc Vô Kỵ hứa hẹn, trong lòng vui vẻ. Vốn hắn là báo đáp ân tình Mạc Vô Kỵ không giết hắn, thật không ngờ còn thu hoạch DC hữu nghị của Mạc Vô Kỵ loại cường giả tiềm lực này. Lúc này Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn lập tức nói, Mạc đạo hữu nói quá lời, ta trước đây cùng Mạc đạo hữu tách ra, vừa lúc gặp Phảng Sư Ngọc đoạt xá đối với Kỷ Ly đạo hữu. Ta sau khi biết quan hệ giữa Kỷ Ly đạo hữu cùng Mạc đạo hữu, xuất thủ ngăn trở Phảng Sư Ngọc. Hiện tại Phảng Sư Ngọc ngưng tụ thân thể, lần nữa trở về, hẳn là tìm tới ta rồi. Nghe được Phảng Sư Ngọc muốn đoạt xá với Kỷ Ly, quanh thân Mạc Vô Kỵ sát khí dâng lên, từng đạo sát thế khí tức như thực chất bình thường vậy bao phủ lại Phảng Sư Ngọc, ngay cả phong thất cô một bên cũng không có buông tha. Dám đoạt xá đối với Kỷ Ly, hắn không giết người này, trong lòng cũng sẽ không vui sướng. Ha ha, ta phong thất cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hậu bối lớn lối như thế. Phong thất cô cười ha ha một tiếng, nàng chẳng những không có lui về phía sau, còn tiến lên một bước, cùng Phảng Sư Ngọc đứng sóng vai. Hoàng Hà đạo quân, cái cây già này vì sao cũng muốn động thủ đối với Kỷ Ly sư tỷ? Mạc Vô Kỵ lĩnh vực không ngừng ngưng thật cùng mở rộng đi ra ngoài, cũng không có lập tức động thủ. Đã trải qua một chuyện Hoàng Hà đạo quân về sau, Mạc Vô Kỵ quyết định nghe một chút nguyên nhân, rồi mới động thủ. Nếu là muốn giết, hắn cũng sẽ không nửa phần lưu tình, nếu không phải giết, hắn cũng có một cái đúng mực. Không đợi Hoàng Hà đạo quân nói chuyện, Hoán Đề liền cười hắc hắc nói, Mạc huynh, người này tên là Phong Thất Cô, đừng xem ả hình dạng như cây già bình thường vậy, thế nhưng là vẫn tự xưng cô nương. Nghe được Phong Thất Cô tự xưng cô nương, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa phun ra đồ ăn từ trăm năm trước. Hoán Đề cũng không có nửa phần lưu lại mặt mũi cho Phong Thất Cô ý nghĩ, người nữ nhân này năm đó coi như là một trong tứ đại đạo quân, bản về sức chiến đấu, ả cũng là đứng đầu tứ đại đạo quân. Bất quá đạo quân danh hiệu của ả nhưng cùng tứ đại đạo quân không hề quan hệ, ả là kim trì đạo quân, chỉ cần là giống được ả sẽ biết, trong ao của ả có các loại các dạng nam nhân khí tức. Vừa rồi kim trì đạo quân cũng muốn cần đoạt xá Kỷ Ly đạo hữu, bị ta cùng thông minh đạo hữu, Hoàng Hà đạo quân mấy người ngăn trở. Ha ha, thì ra là một cái xe buýt. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, lĩnh vực cuồng cuốn đi ra ngoài, đồng thời một chỉ đánh ra. Thất giới chỉ đệ nhất chỉ, nhân thế gian. Bước vào chuẩn thánh cảnh về sau, phàm nhân đạo triệt để tạo thành quy tắc thế giới của mình, một chỉ điểm ra, uy lực một chỉ bây giờ và trước đây hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cuồn cuộn phàm tục đạo vận bao trùm đi ra, một phương này không gian lúc này bị Mạc Vô Kỵ bao lại. Thiên địa quy tắc ngay lập tức thay đổi, Phảng Sư Ngọc cùng Kim Trì đạo quân căn bản là không khống chế bị phàm tục đạo vận thế giới ảnh hưởng. Mạc huynh, ta tới giúp ngươi. Hoán Đề đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Hắn biết thực lực của Mạc Vô Kỵ, một người đối phó Phảng Sư Ngọc cùng Kim Trì đạo quân hẳn là còn chưa đủ. Phảng Sư Ngọc năm đó thế nhưng là cùng hành lễ kiếm đặt song song, được xưng đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Dù cho Phảng Sư Ngọc thực lực bây giờ còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không cần, Hoán Đề đạo hữu chỉ cần cùng ta theo Sở Át. Nếu mà hai người này từ trong tay của ta trốn ra, ngăn lại cho ta. Đây là ý cảnh thần thông, hẳn là thất Phật kinh diễn sinh ra, chúng sinh thế giới. Phảng Sư Ngọc trước tiên liền từ phàm tục giới tỉnh táo lại, nhắc nhở Kim Trì đạo quân một câu về sau, trực tiếp lấy ra một thanh mũi đao thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ. Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi Phảng Sư Ngọc chuôi đao này là làm từ nước. Thật giống như nước bình thường, mang theo một loại cuộn sóng ba động. Dường như bất luận cái gì thực chất đồ đạc, đều không thể ngăn cản chuôi đao này công kích. Phảng Sư Ngọc thanh tỉnh nhanh, đạo vận của hắn bị nhân thế gian hướng dẫn đi vẫn không có hoàn nguyên đến. Mạc Vô Kỵ liên tiếp điểm ra thiên địa cùng tạo hóa hai chỉ sau đó, một thanh đao của hắn mới hóa thành một đạo xé rách phía chân trời sóng gợn vết đao hạ xuống. Dù cho không gian chiến đấu bị Mạc Vô Kỵ nhân thế gian phong tỏa, Mạc Vô Kỵ thiên địa chỉ vẫn như cũ cuồn cuộn nổi lên mênh mông vô biên thiên địa khí thế. Tại đây giữa thiên địa mênh mông vô biên, sụp xuống không chỉ là thiên địa, dù cho thiên địa không gian chung quanh cũng vậy bắt đầu sụp đổ, quy tắc tất cả đều vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ vừa mới bước vào chuẩn thánh, tu luyện hơn 100 năm, phàm nhân đạo của hắn còn không cách nào làm được thu phát tùy tâm. Bởi phàm nhân đạo kích phát đi khí tức thiên địa, để cho phá toái giới vốn là mất đi bản nguyên cùng mạch cơ vỡ ra đến. Phá toái giới hóa thành vô số mảnh vụn, tại trong hư không trôi đi. Tại thời điểm thiên địa sụp xuống muốn đem Phảng Sư Ngọc xé rách, trong tay Phảng Sư Ngọc thủy đao cùng thiên địa quy tắc đánh vào cùng nhau. Một loại tử khí khí thế Mạc Vô Kỵ chưa hề tiếp xúc qua bị kích phát đến, để cho Mạc Vô Kỵ thiên địa chỉ lại cũng không cách nào nghiền đè xuống. Một đao kia bao trùm đi ra tử khí đạo vận, cũng vậy đồng dạng không cách nào thẩm thấu qua Mạc Vô Kỵ lĩnh vực cùng nhân thế gian. Loại này cuồng bạo đạo vận va chạm, hết thảy đều bắt đầu vỡ vụn. Vỡ vụn không chỉ là phá toái giới dưới chân mọi người, Mạc Vô Kỵ nhân thế gian cũng vậy bắt đầu tan vỡ. Vỡ vụn thiên địa vỡ vụn càng lợi hại, chỉ là không lại theo ý nghĩ của Mạc Vô Kỵ đi nghiền ép Phảng Sư Ngọc cùng Kim Trì Đạo Quân. Kim Trì Đạo Quân tu vi so với Phảng Sư Ngọc phải kém hơn, đến bây giờ còn không có khôi phục. Không phải là Phảng Sư Ngọc xuất thủ giúp một tay, nàng sớm đã bị hai chỉ của Mạc Vô Kỵ trói buộc, thậm chí không đợi chỉ thứ ba xuất ra, nàng cũng sẽ bị giết chết. Mạc huynh, Phảng Sư Ngọc tu vi cũng được. Chuôi đao kia của hắn là tinh hạch tử thủy luyện chế ra. Năm đó người này vì luyện chế chuôi này đao, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh cầu, giết vô số sinh linh. Một khi bị thủy đao của người này trói buộc lại, dù là thánh nhân cũng phải hao phí rất lớn tinh lực mới có thể tránh thoát. Hoán đề không nhanh không chậm truyền âm đến, nhắc nhở Mạc Vô Kỵ một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, cường giả trẻ tuổi quật khởi một giới nghiền nát cũng không có để cho chiến đấu dừng lại. Thủy đao của Phảng Sư Ngọc đang cùng thiên địa chỉ đụng vào nhau, sau đó đột ngột vỡ vụn ra. Thủy đao biến thành vô cùng vô tận tử khí đao vận, cũng may là Mạc Vô Kỵ đổi thành một người tu sĩ khác. Loại tử khí đao vận ăn mòn này, lập tức sẽ chỉ làm cho thần niệm cùng thần nguyên nhất thời chậm lại. Mạc Vô Kỵ nguyên thần là thực chất nguyên thần, thế giới lạc càng là không sợ bất luận cái gì ngoại giới quy tắc ăn mòn. Tuy nói như thế, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là âm thầm lay động, Phảng Sư Ngọc thủy đao bị thiên địa chỉ xé rách về sau, cư nhiên cũng không có từ đấy mất đi năng lực công kích, trái lại biến thành loại này vô cùng tử khí đao vận cường đại hơn. Những thứ này đao vận thoạt nhìn có thực chất, thế nhưng là dù cho dùng Lạc Thư đi ngăn cản, cũng không cách nào tiêu diệt những thứ đao vận này. Thủy đao có lẽ so ra kém Đinh Đầu Thư, Mạc Vô Kỵ khẳng định Phảng Sư Ngọc đối với thủy đao khống chế vượt qua xa Minh Nhạc Thần Đế đối với Đinh Đầu Thư khống chế. Tinh hạch tử thủy càng không biết là vật gì, thế nào luyện chế ra tới, cư nhiên có thể chế tạo ra thủy đao loại đáng sợ này pháp bảo. Hắn cũng là một cái luyện khí sư, chỉ ít hắn chưa từng nghe nói qua làm sao tinh luyện tinh hạch tử thủy. Có thể thấy được trong vũ trụ mênh mông bên có vô cùng vô tận tri thức, hắn được biết cũng chỉ là một góc trong vũ trụ mà thôi. Mạc đạo hữu, nhanh chóng thối lui. Thủy đao xé rách về sau đao vận không có bất kỳ pháp bảo có thể ngăn trở, trừ phi là tạo hóa bảo vật. Thấy Phảng Sư Ngọc thủy đao đao vận triệt để kích phát, Hoàng Hà đạo quân nhanh chóng kêu lên. Trên thực tế Phảng Sư Ngọc mặc dù có thể cùng Hành Lệ Kiếm đặt song song xưng là dưới thánh nhân đệ nhất nhân, chủ yếu cũng là bởi vì là Phảng Sư Ngọc có thủy đao. Không có thủy đao, Phảng Sư Ngọc căn bản không phải là đối thủ của Hành Lệ Kiếm. Thế nhưng cộng thêm thủy đao, Hành Lệ Kiếm sẽ rất khó nói ăn chắc Phảng Sư Ngọc. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ bị thủy đao của Phảng Sư Ngọc áp chế, Kim Trì đạo quân rốt cục hồi thần lại. Lần đầu tiên tế xuất bản thân pháp bảo, một thanh lược màu vàng cực đại vô cùng. Lược vừa tế xuất đến, liền biến thành khắp trời màu vàng sơ ảnh tuyến. Sơ ảnh tuyến hiệp bọc lấy kinh khủng không gian nổ vang khí tức, muốn đem một phương không gian này tất cả quy tắc toàn bộ trải vuốt thành sợi một lần. Hết thảy tại sự vật phía trước lược màu vàng, tất cả đều sẽ bị sơ ảnh cuốn đi, hóa thành hư vô. Mạc Vô Kỵ không có nghe Hoàng Hà đạo quân thối lui, hắn tại thời điểm hợp thần cũng không sợ hãi chuẩn thánh, hiện tại hắn bước vào chuẩn thánh, còn sợ hai tên chỉ là chuẩn thánh, vậy phàm nhân đạo của hắn cũng đã chứng uổng rồi. Thứ ba, chỉ tạo hóa đạo vận đồng thời bạo phát, vũ trụ thiên địa biến thành một cái lô to lớn. Nhân thế gian đạo vận cùng thiên địa đạo vận tất cả đều rớt vào trong lô lớn, đạo tắc quay cuồng. Vô luận phảng sư ngọc thủy đao chia ra đến bao nhiêu đao vận, vô luận kim trì đạo quân kim sơ hóa ra bao nhiêu sơ ảnh, tất cả đều bị thiên địa đại lô cuốn vào trong đó, sau đó dung hóa thành hư vô.